xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm Di Cây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này qua tập truyện số 41. Và mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác ở trên kênh giúp cho khủng long mẹ. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện nhé. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Dưới chân núi, lão đạo sĩ đang vò đầu bứt tai viết thư. Suy nghĩ như thế nào mới giữ được mặt mũi của lão tiền bối mình đây? Không đến mức bị cái tên nhóc họ Vệ kia cười chê được. Đột nhiên động tác dừng lại, ngước đầu nhìn lên. Thấp thoáng bên tai lại nghe thấy một tiếng hổ gầm trầm thấp, khiến lòng người hoảng sợ. Triệu Nhiên khôi phục lại bộ dáng nguyên bản, chỉ thấy hai cặp mắt hóa thành màu nâu nhạt. Toàn bộ sơn linh ở mấy trăm dặm xung quanh đều bị hắn nuốt chừng. Khuôn mặt hắn hơi đỏ lên, linh khí của nhiều dãy núi đang va chạm không ngừng, lại bị luồng thần tính hắn nuốt vào lúc trước đè xuống. Búi tóc vấn theo kiểu đạo giáo tàn ra, khóe môi trào ra máu tươi. Vô định yên ổn trưởng thành, thế nhưng nhìn thấy thần sông Hoài Thủy, thời gian không đủ rồi. Sơn Quân quay về Bạch Vân Quan, nhìn bức tượng thần của mình. Thiền thần à? Sau một hồi, hắn đột nhiên đánh nát tượng thần, phong ấn 2000 năm, đầu tiên bỏ thân thể, sau lại bỏ sơn thần, cuối cùng ngay cả một nhánh hương khói cũng không tồn tại. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn vương máu, Sơn Quân ngồi dưới đất dựa vào tượng thần tam thanh, đột nhiên cất tiếng cười lớn. Vương Cự Quân, nhận người 10 năm đèn nhang, bản quân đã lấy 2000 năm báo đáp lại, về phần hậu thủ người để lại. Đại trượng phu sinh ra ở trên đời này, nên ra sức đánh một trận, có chết cũng phải thành địch với đời, sao lại đơn độc một mình, sống chết nằm trong tay người được. Lại tiếp tục chỉ về tượng thần tam thanh ở bên hồ lớn. Ba người các người, lại đây uống rượu. Thẩm Ký Phong nhân lúc rảnh rỗi, mà điện thoại di động đến nhà bảo tàng của Vệ Uyên. Nhưng mà vừa đến, nhìn thấy Vệ Uyên đeo một cái găng tay màu đen, lộ ra năm đầu ngón tay ở bàn tay phải, kinh ngạc nói: "Ê, anh Vệ, bây giờ là mùa hè, anh vẫn đeo găng tay à?" Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói: "Bị một vết thương." Thẩm Ký Phong bừng tỉnh nói: "Có muốn dùng chút đan dược của ta vừa tu luyện được không? Dùng để chữa ngoại thương rất tốt, sẽ không có sẹo đâu." "Các cô rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì vậy?" Khéo léo từ chối ý tốt của Thẩm Ký Phong, Vệ Uyên vất vả lắm mới tiễn cô đi được. Trên mu bàn tay thật ra có một đường bùa chú lan ra khắp bàn tay. Hơn nữa mặt trên có dấu hiệu của Trương Đạo Lăng. Vệ Uyên lại không muốn để người khác nhìn thấy. Anh cầm điện thoại di động, nghe nói đã được update lên phiên bản mạnh hơn, khởi động máy. Thử dùng một lát, quả nhiên dễ dùng hơn chút thật. Ban đầu định cứ như vậy mà đem tặng, đột nhiên nhớ đến mấy cái anh đồng nhân đang hot hòn hot ở trên mạng. Bây giờ đã phát triển không chỉ giới hạn mỗi vô tri kỳ nữa. Vô Chỉ Kỳ và Thủy Mẫu Nương Nương, Vô Chỉ Kỳ và Tăng Già, Vô Chỉ Kỳ với Đại Vũ, để hắn ta nhìn thấy lại không thể làm gì thì sẽ phát điên lên mất. Vệ Uyên mở điện thoại di động lên, tiếp theo yên lặng ấn vào cài đặt phần mềm. Sau đó, bạn đã bật chế độ dành cho thanh thiếu niên, xin hãy xác nhận số điện thoại của phụ huynh. Chỉ khi phụ huynh sử dụng tài khoản của mình mới tắt được chế độ dành cho thanh thiếu niên. Vệ Uyên trầm mặc 2 giây, sau đó lôi điện thoại của mình ra. Số điện thoại của phụ huynh đã được thiết lập. Vệ Uyên cất điện thoại kia đi, lại mang ra 3 cái sạc pin dự phòng mình đã chuẩn bị từ trước, dùng để cùng để vào trong hộp. Anh định mang mấy thứ này đưa cho Vô Chỉ Kỳ, cách một thời gian lại gửi đồ cho Vô Chỉ Kỳ một lần. Cũng phải suy xét, Vô Chỉ Kỳ tuy được xưng là thủy quân, thế nhưng bản chất chính là thần chinh phục Hoài Thủy. Không biết đối phương có nắm giữ mấy thủ đoạn tương tự lôi pháp hay không. Cũng không biết lúc hết điện có dùng pháp lực lôi chú để nạp điện hay không đây. Hay là anh ấy chuẩn bị một cái máy biến thế và máy ổn áp cầm tay không nhỉ? Đột nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong óc Vệ Uyên. Trần áp suy nghĩ vớ vẩn này xuống, cất điện thoại xong lại chuẩn bị thêm một phần rượu mạnh. Suy nghĩ một hồi lại lấy thêm một phần Coca-Cola. Không biết Vô Chi Kỳ có thích thứ này không? Có điều trước khi đến Hoài Thủy, anh có phải ở đây đợi một người khác. Lúc trước bên lớp dạy nghệ thuật làm gốm đã liên hệ với anh, nói có một lão tiên sinh sẽ đến thăm. Vệ Uyên đã chuẩn bị trà xong từ nãy rồi, định sau khi gặp mặt lão tiên sinh này xong thì sẽ ra ngoài. Anh lại nhìn tay phải của mình, tháo găng tay xuống. Bạn bắt đầu từ gốc ngón tay đến tận cổ tay mới dừng lại, một đường bùa màu đỏ thẫm vô cùng rõ nét, không có dấu hiệu nào sẽ nhạt đi, nhất là hai chữ sắc lệnh. Ở trong nhà bảo tàng dân tộc học, vừa thần bí lại vừa có một tia quỷ dị. Lúc vừa lấy được sắc lệnh này, Vệ Uyên cũng lờ mờ cảm nhận được bản thân dường như đã sinh ra một loại liên hệ nào đó với vật vô hình nào đó trên bầu trời. Thế nhưng vẫn không thể dựa vào sắc lệnh này để khơi ra được cái sức mạnh kia. Chắc là phải đến đạo môn chánh tông, mượn điển tịch để đọc, tìm hiểu nghi lễ lập đàn làm phép. Công trạng khó đạt được, đã có cách không cần phải tốn công trạng nữa. Vệ Uyên đương nhiên sẽ nghiêng về phía chọn cách này rồi. Vốn dĩ cách tốt nhất là đến chính nhất đạo tông đàn ở núi Long Hồ Sơn. Thế nhưng theo bản năng, Vệ Uyên cảm thấy bản thân mình tạm thời không nên đi Long Hồ Sơn. Anh lo lắng sắc lệnh ở trên mu bàn tay mình khi bước vào Long Hồ Sơn sẽ xảy ra dị biến nào đó. Bỏ qua Long Hồ Sơn, đạo quan lớn nhất ở gần đây cũng chỉ có Ứng Thiên Phủ của Bạch Vân Quan. Thế nhưng chỗ đó thuộc về toàn chân nhất mạch. Sắc lệnh của Vệ Uyên là bùa của chính nhất Minh Uy. Sơn môn của mọi người đều không giống nhau. Người dùng bùa chính nhất để thi pháp toàn chân của ta giống như cầm chìa khóa nhà mình đi mở ổ khóa hàng xóm sát vách vậy. Luôn cảm thấy như đang đi phá nhà người ta vậy. Vệ Uyên trầm ngâm hồi lâu, quyết định đi Vi Minh Tông, nơi ở của Huyền Nhất và Châu Di. Đây cũng là một nhánh của chính nhất. Môn hạ đệ tử cũng vì thế mà càng tham gia nhiều hơn vào việc thiền sư đạo trảm, trảm yêu trừ ma. Thứ hai là Trương Tiêu Ngư đang học ở trong Vi Minh Tông, cũng nên đi thăm cô nhóc này rồi. Vệ Uyên nghĩ đến Trương Tiêu Ngư, lại tiếp tục ngẫm đến trong tay mình còn có Huyền Nguyên kiếm quyết từ chính tay Trương Đạo Lăng nữa. Bây giờ lại được thêm bùa chính nhất Minh Uy. Mối nối với thiền sư phụ càng ngày càng chặt, cần phải nghĩ cách. Một lần nữa lại chuyển môn kiếm pháp đã thất truyền ngàn năm này cho chính nhất đạo. Đại khái cứ đi tìm được đệ tử trẻ tuổi, có căn cốt tốt trước đã. Sau đó lặng lẽ chuyển lại Huyền Nguyên kiếm quyết. Cuối cùng thanh kiếm của Trần Đạo Lăng cũng có thể ban cho hắn dùng để hộ thân. Tận lực không để bại lộ thân phận, cho dù có bị nhận ra thì sẽ nói là vật về với chủ cũ. Trường kiếm nuôi dưỡng ra bùa chính nhất Minh Uy do Trần Đạo Lăng tặng cho Ban Siêu được ngọa hổ truyền từ đời này đến đời khác cho đến tận ngày nay. Mà ngọa hổ thời cổ có được Huyền Nguyên kiếm quyết từ thiên sư đạo, bây giờ ngọa hổ phải truyền giao lại cho thiên sư phủ. Vệ Uyên đứng ở 2000 năm sau nhìn lại, cảm thấy tựa có số mệnh đã sắp đặt như vậy. Bên ngoài có xe taxi dừng lại. Vệ Uyên cẩn thận đeo găng tay lên tay phải. Vừa đeo găng lên, vừa suy nghĩ, khi nào có dịp sẽ đi tìm thử bộ giáp tay nào có thể che giấu được khí tức. Nhìn thấy từ trên xe có một ông lão tóc bạc được cắt tỉa cẩn thận, tỉ mỉ đi xuống. Bên tay phải có xách theo một cái túi, nhìn địa chỉ một chút, sau đó đẩy cửa nhà bảo tàng ra. Chuồng cửa khẽ vang lên, Vệ Uyên cất tiếng chào tự nhiên. Hoan nghênh đến thăm. Đồng Việt Phong đi theo địa chỉ trong tin nhắn, tìm được đích đến. Ông ngẩng đầu, nhìn thấy đây là một nhà bảo tàng dân tộc học hơi cũ kỹ, phong cách bài trí theo lối xưa. Đối diện là một cửa hàng bán hoa, vẫn còn đang đóng cửa. Sát vách là một tiệm sách cũ. Cái loại cửa hàng vốn không phù hợp với nhịp điệu cản lúc càng nhanh của xã hội hiện đại. Rồi còn mở ở trong khu phố cổ, có cảm giác như đang dừng lại ở thời đại trước, thong dong nhàn nhã, khiến người ta hoài niệm. Ông đẩy cửa bước vào. Hoan nghênh đến thăm. Tiếng chuông lạnh lót, còn có tiếng chào của chủ nhân nhà bảo tàng. Ông nhìn thấy chủ nhân của nhà bảo tàng mặc một bộ quần áo đơn giản, ngồi yên lặng trong nhà bảo tàng, bóng tối phủ lên từng món đồ cổ. Đồng Việt Phong, nhà sử học, ngẩn người ra. Trong khoảnh khắc đó lại cảm thấy người trẻ tuổi kia dường như đã hóa thành một món đồ cổ rồi. Xin chào anh Vệ. Đồng Việt Phong hồi phục lại tinh thần, chào hỏi khách sáo. Sau đó lực chú ý không tự chủ được đã bị hấp dẫn bởi những đồ cất giữ trong nhà bảo tàng này. Sau đó ông đã nhận ra hầu hết đồ trong này đều là hàng nhái. Lúc thu ánh mắt lại, ông hơi ngẩn ra, nhìn thấy một món đồ gốm cổ xưa trên tủ gỗ, dường như không giống mấy thứ xung quanh lắm. Không nhịn được, bước lên quan sát. Đồ gốm đặt trong một tủ kính, bên trong có một tờ giấy nhưng đã bị úp xuống, không nhìn thấy rõ chữ viết trên đó. Đồng Việt Phong nhìn đồ gốm đến mê mẩn, xem một hồi lâu mới rời mắt đi, không nhịn được cảm khái nói. Bình gốm hải quái hòa văn hình thú màu đỏ thẫm, phong cách này rất cổ xưa. Thật không ngờ, vẫn có thể nhìn thấy được ở chỗ này. Ông nhìn thấy người chủ nhân trẻ tuổi kia mỉm cười nói. Đó là do tôi làm. Đồng Việt Phong nhìn những món đồ nhái dễ bị nhận ra xung quanh, như đã nghĩ ra điều gì đó. Không suy nghĩ nhiều, chỉ nở nụ cười xin lỗi nói. Già rồi, đôi khi nhìn thấy những thứ yêu thích, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Lại khiến anh chê cười rồi. Đâu có, mời ngồi. Vệ Uyên mời Đồng Việt Phong ngồi xuống. Ông lão nhìn chăm chú Vệ Uyên còn trẻ tuổi. Mặc dù Vu Tuyết Tùng đã cho biết người này còn trẻ, thế nhưng không ngờ lại trẻ hơn mình nghĩ nhiều. Trong lòng khó trách cậu có chút thất vọng. Xong lại hy vọng có thể gặp được lão sư của người thanh niên này hay không. Nghĩ đến món đồ gốm đặc biệt có phong vị thời cổ đại này, chắc chắn cậu ta đã học được ở chỗ một lão tiên sinh nào đó. Có lẽ lão tiên sinh ấy cũng từng gặp được mấy loại đồ cổ cùng loại với Thương Vương Thanh Đồng Tước. Đồng Việt Phong suy nghĩ một lát, sau khi trò chuyện xong, không nhịn được đánh tiếng dò hỏi. Anh Vệ làm đồ gốm đẹp quá, không biết học ở đâu vậy? Động tác của Vệ Uyên dừng lại chút, mỉm cười trả lời. Ban đầu là từ bộ, người già trong thôn, tôi nhìn lén hấp theo thôi. Sau đó tự mình mày mò, cảm thấy chỗ này vẽ thêm một bút cũng ổn, vậy là thêm một nét vào. Thỉnh thoảng cũng có chút sai lầm, nhưng lại nghĩ nếu nặn lại từ đầu thì hơi rắc rối, nên cứ kệ nó đi. Đồ gốm vốn là để dùng thôi mà. Đồng Việt Phong kinh ngạc lấy làm lạ, sau đấy lại cảm thấy Vệ Uyên đang lừa mình, không kìm được nhíu mày. Nhưng bình gốm đó rõ ràng được làm theo phong cách cổ đại chính cống. Về hoa văn, màu sắc, thậm chí cả kiểu mẫu của đồ gốm thời cổ đều được nghiên cứu cực kỳ chu đáo. Đây là một ngành học có hệ thống, các tác phẩm về lĩnh vực này có nhét hết một giá sách cũng không đủ. Lúc nãy ông còn nhận thấy, mỗi một chỗ ở trên chiếc bình gốm kia đều cực kỳ ăn khớp với quy tắc của đồ gốm thời cổ. Hầu như có thể nói chính tông hơn cả chính tông. Ngay cả một sai sót dù nhỏ nhất cũng không có. Thậm chí ngay cả những bậc thầy, giáo sư nghiên cứu lịch sử nghệ thuật làm gốm thời cổ có đến đây cũng không thể moi ra một chút vấn đề gì hết. Chỉ có thể bùi ngùi ca ngợi. Người làm ra món đồ gốm này đã nghiên cứu hết các quy tắc của đồ gốm thời cổ rồi. Cái này tất nhiên cần phải học tập nghiêm túc, cẩn thận vô cùng mới có thể làm ra thứ chính tông như thế. Sao có thể tự mình nghĩ ra được? Còn cái gì nữa? Cảm thấy sai rồi nhưng mà lười đi sửa. Toàn bộ phía trên kia rõ ràng đều là chính thống, đều là quy củ mà các thợ làm gốm hậu thế vô cùng tôn sùng, tuân thủ nghiêm ngặt, không dám có chút nào vượt qua và phạm phi của đồ gốm thời cổ được khai quật đó. Tính tình Đồng Việt Phong dù có tốt đến mấy, nhưng đối mặt với lời nói dối đối phó qua loa, dễ bị vạch trần này thì cũng suýt nữa tức đến phì cười. Nhất là bên tai có vang lên giọng nói của Thường Vương Thanh Đồng Tước, dường như đang cười trộm nói. Thằng nhóc này đã lừa người đấy. Thứ này cho dù đặt ở thời đại của ta kìa, tuyệt đối đều là thứ đạt đến cấp bậc chính thống điển hình. Đồng Việt Phong không vì những lời của Thường Vương Thanh Đồng Tước mà thay đổi sắc mặt, bởi vì ông đã sớm biết rồi, chỉ có mình mới có thể nghe thấy giọng nói của món đồ cổ Thường Vương Thanh Đồng Tước này, những người khác không thể nghe thấy chút nào. Thí dụ như người trẻ tuổi ngồi ở đằng trước kia, mặt vẫn không đổi sắc, rõ ràng không phát hiện ra được điều gì. Tuy bị người thanh niên này lừa, mình có chút tức giận, phải lẫn thất vọng. Thế nhưng Đồng Việt Phong vẫn miễn cưỡng mở miệng nói như cũ. Anh Vệ, hôm nay ta đến đây quấy rầy anh. Là vì ta nhìn thấy món đồ gốm làm theo phong cách cổ đại mà cậu từng làm. Ở chỗ của tôi vừa khéo cũng có một món. Muốn xem thử anh có quan điểm gì hay không? Ông cẩn thận lấy Thương Vương Thanh Đồng Tước từ trong túi ra. Để tới trước mặt Vệ Uyên một món đồ đồng màu xanh có một vết móp. Nhưng chỗ bị móp vào vẫn giữ được vẻ cổ xưa. Cũng không nằm ngoài suy đoán của Vệ Uyên, anh vươn tay chạm vào chiếc Thương Vương Thanh Đồng Tước này. Món cổ khí này lúc trước vẫn còn đang cười nói với Đồng Việt Phong đang lãng phí thời gian. Nhưng lúc tay phải của Vệ Uyên vừa chạm vào, linh khí sinh ra bỗng nhiên bị kìm hãm. Chầm nháy mắt, nhận ra có điều gì đó không đúng. Mà trong lòng Đồng Việt Phong đã thất vọng, thậm chí có chút hối hận, cảm thấy có phải mình không nên lấy ra chiếc Thương Vương Thanh Đồng này hay không. Nếu như gặp phải rắc rối thì phải làm thế nào đây? Đang định đòi về lại phát hiện ông bạn già của mình đột nhiên ngừng nói chuyện. Vốn tưởng linh khí lại một lần nữa mệt mỏi, ngủ thật say. Nhưng nhận ra được không phải thế. Ông theo bản năng trợn to hai mắt, ngước mắt nhìn về phía chủ nhân trẻ tuổi của nhà bảo tàng. Trong mắt Đồng Việt Phong, chủ nhân nhà bảo tàng có khí chất như món đồ cổ lịch sử, nhưng lại trẻ măng, khẽ vuốt cằm, cất giọng ôn hòa khách khí nói. Đợi chút. Đồng Việt Phong gật gật đầu. Trong lòng kích động, cuối cùng cũng có thể tìm thấy người nghe thấy thanh âm rồi. Nói như thế, sau khi mình rời đi, Thành Đồng Tước không đến mức phải cô đơn cả ngàn năm như trước nữa. Cũng có chút mất mát, lại hơi ngạc nhiên. Người trước mắt này rốt cuộc là ai? Vệ Uyên nhìn thấy chuyện cũ cất giấu trong chiếc thương vương Thanh Đồng Tước này. Nhìn thấy từng đường viền phác họa của thương vương, vẻ mặt cảm khái. Cái này đúng là đồ từ đời nhà Thương rồi. Mà khi anh nhìn thấy trong hình bóng dáng cao lớn oai hùng của thương vương đang đón lấy một người thiếu nữ, nét mặt hơi cứng lại. Lúc anh chứng kiến thiếu nữ mặc phục sức của đời nhà Thương kia, nhìn khuôn mặt thanh lệ động lòng người của nàng, cho dù không điểm chút son phấn nào vẫn lộ ra phong thái tuyệt sắc như cũ, khóe mắt trời sinh mị hoặc xinh đẹp hồn nhiên. Thế nhưng khiến nét mặt anh cứng lại không phải dung mạo của thiếu nữ, mà anh nhận ra được thiếu nữ này. Nếu để nàng thay quần áo hiện đại trẻ thêm vài phần nữa, thì dáng dấp của nàng chính là Tô Ngọc Nhi. Nhưng lại có điểm khác biệt, bởi vì bậc người như vậy Uyên đây, phân biệt người đều xem bằng hơi thở chân linh. Người phụ nữ trong hình tuy có dung mạo giống Tô Ngọc Nhi, đều tuyệt sắc vô song, nhưng vô luận thế nào thì thần thái đều khác nhau. Không phải là một người, nhưng tuyệt đối có chung cội nguồn. Vệ Uyên cảm thấy bàn tay hơi bỏng rát, chuông trong nhà bảo tàng lại vang lên lần thứ hai. Một thiếu nữ mặc áo trắng váy dài đi một đôi giày cao gót màu xanh nhạt đi vào. Tay cầm sấp thư tín, bởi vì ở trong nhà bảo tàng cũng không đeo kính râm che mặt, để lộ mặt mở miệng nói. Anh vệ, thư của anh. Đồng Việt Phong vô ý thức quay đầu ra nhìn, sau đó đồng tử trong nháy mắt co lại. Ông già hầu như nhảy dựng lên, mà giọng nói của thường vương Thanh Đồng Tước cũng vang lên lần nữa, chỉ là lắp bắp không dám tin. Vương hậu. Vệ Uyên cảm nhận được hơi nóng rực mà món đồ thanh đồng này phát ra lúc Tô Ngọc Nhi đi vào đã đạt đến đỉnh điểm. Bên cạnh món đồ thanh đồng khí xuất hiện một bản đồ không trọn vẹn. Anh cúi đầu, có chữ vẫn có thể nhận ra được. Triều Ca. Triều Ca là kinh đô cuối của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Tô Ngọc Nhi nhìn thấy Thanh Đồng Tước vẻ mặt ngơ ngác. Những gì nhìn thấy trong giấc mơ của cô càng hiện lên rõ ràng. Có khuôn mặt của người phụ nữ dung mạo kiểu mỹ xinh đẹp rung động động lòng người kia cũng trở nên rõ rệt. Sắc mặt thiếu nữ dần trắng bệch. Đột nhiên cô lùi về sau một bước. Vậy mà lại xoay người chạy trốn. Đồng Việt Phong theo bản năng muốn đuổi theo. Còn thường vườn Thanh Đồng Tước kia như quên mất mình chỉ là một món đồ cổ thôi cũng gào lên. Vương hậu, xin đợi một chút. Bọn họ muốn đuổi theo, thế nhưng động tác bỗng nhiên bị kìm hãm lại, không thể động đậy được. Cánh cửa của nhà bảo tàng đóng sập lại. Động tác của Đồng Việt Phong khựng lại, không tự chủ được ngồi xuống, cúi đầu, mới nhìn thấy trên cổ chân mình có một dòng nước vừa chảy đi. Hình như vừa nãy chính dòng nước mỏng manh này đã kéo mình lại. Ông không dám tin ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên đối diện. Người kia dựa lưng vào ghế mây, sắc mặt trầm tĩnh, vuốt về thường vương Thanh Đồng Tước, cười mỉm nói. Có vẻ như cô ấy cũng không hy vọng có người quấy rầy cuộc sống hiện tại của mình. Đồng Việt Phong vất vả lắm mới từ tỉnh táo sau cơn chấn động khi nhìn thấy Tô Đát Kỳ. Cảm xúc vẫn dâng trào. Ông nhìn về phía Vệ Uyên, lặng im một lát, vẫn nghiêm túc khuyên nhủ. Anh vậy, anh đã nhìn thấy hình ảnh trong món đồ cổ, hẳn là biết cô ta là ai. Tại sao? Đây có lẽ chính là đột phá vĩ đại của toàn bộ lịch sử học. Có ý nghĩa rất lớn đối với lịch sử học. Nhưng cô ấy không muốn thế. Nhưng mà... Trong chuyện này không bàn đến nhưng mà... Vệ Uyên nắm Thanh Đồng Tước. Sau khi Tôn Ngọc Nhi bỏ đi, bản đồ hiện lên ở Thanh Đồng Tước cũng biến mất. Anh rót cho Đồng Việt Phong thêm một chén trà trả lời. Dù sao ta miễn cưỡng cũng được coi là trưởng bối của cô ấy. Nhận lời nhờ vả của người khác, ít nhiều cũng phải che chở cho cô ấy một chút. Ý của Vệ Uyên là Tô Ngọc Nhi đã được nữ kiều nhờ anh giúp đỡ. Đồng Việt Phong đang kích động vì nhìn thấy người phụ nữ thời cổ đại kia, không thể suy nghĩ được gì. Ông từ từ ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên đang ngắm nghía thương vườn Thanh Đồng Tước kia, chứng kiến khuôn mặt trẻ măng của anh, nhưng khí tức lại giống một món đồ cổ xưa cũ. Tâm tư mênh mông cuồn cuộn trong lòng khựng lại. Vệ Uyên nhìn bộ dáng của Đồng Việt Phong, thấy đáy mắt ông hiện lên vẻ hoảng sợ, biết ông suy nghĩ nhiều rồi. Giọng hơi dừng lại, sau đó mỉm cười nói tiếp. Lão tiên sinh ông đang suy nghĩ gì vậy? Ý của tôi là trong dòng dõi của đứa nhóc kia, thì bối phận của tôi hơi cao một chút thôi. Hơn nữa, ở Tuyền Thành cũng không có chốn nương tựa. Lão tổ tông nhà cô ấy mới nhờ vào tôi trông chừng cô ấy. Mặc kệ thân thế của cô ấy có vấn đề gì, tôi cũng phải che chở cho nàng một chút. Chẳng lẽ ông coi tôi là người từ thời thường trụ à? Vệ Uyên cất giọng vui đùa nói. Nhìn tôi già đến vậy sao? Đồng Việt Phong và Thương Vương Thanh Đồng Tước đều thở phào nhẹ nhõm. Trên trán ông chảy ra chút mồ hôi, cảm thấy bản thân mình đã suy nghĩ quá xa rồi. Thì ra là vậy. Vệ Uyên cười cười, cúi đầu nhìn Thương Vương Thanh Đồng Tước cổ xưa chăm chú. Hỏa văn xuất hiện ở trên mặt trên đã không còn rõ, giống như tấm bản đồ mà Thanh Đồng Tước vừa mới hiện lên. Cùng với hai chữ chiều ca phía trên chỉ là ảo giác hão huyền, nhưng trong lòng bàn tay anh vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát còn lưu lại. Vệ Uyên nhớ đến thanh đoàn kiếm đồng thau mà Tô Ngọc Nhi coi như chân bảo, nhớ đến trên thanh kiếm kia có đường vân huyền điểu, nghĩ tới ảo giác kiểu vĩ hộ thân của nàng. Thật sự không nghi ngờ gì nữa. Tô Ngọc Nhi có chút liên quan đến đế tân, tổ đát kỳ. Thế nhưng là kiểu quan hệ gì vẫn không thể xác nhận được. Là chuyển thế, hậu duệ hay là truyền thừa. Chiếc thanh đồng tước này cũng được chuyển xuống từ thời đế tân cuối cùng. Mặt trên có bản đồ trung tâm của triều ca. Chẳng lẽ nói bản đồ này nhắm thẳng đến di tích của thời nhà Thương, vị trí cụ thể của triều ca thần đại. Thời đại có thích tình lâu được dựng phỏng theo dáng kiến mộc thông thiên, nhân thần hỗn chiến. Vệ Uyên thu lại tạp niệm của bản thân, lại nói chuyện với Đồng Việt Phong một lúc nữa. Rất rõ ràng trải qua chuyện vừa nãy, tận mắt nhìn thấy Tô Đát Kỳ, đến người đã cả đống tuổi như Đồng Việt Phong cũng bị chấn động cực lớn, tinh thần hơi ngơ ngác. Sau khi nói chuyện với nhau một thời gian ngắn, đứng dậy cáo từ. Lúc rời đi lại đẩy Thường Vương Thanh Đồng Tước về phía Vệ Uyên. Đồng Việt Phong tóc bạc già nua than. Thả đã già rồi, không biết chết lúc nào. Cả đời này của ta, chỉ có Thanh Đồng Tước này là làm bạn với ta lâu nhất. Ta vẫn luôn lo lắng. Ngày nào đó ta rời đi, cũng không còn ai nói chuyện với lão ta nữa. Bây giờ tìm được anh vậy, khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng được tháo gỡ rồi. Xin anh, hãy nhận lấy nó. Vệ Uyên kinh ngạc nói. Lão tiên sinh, ông nỡ làm như vậy ư? Đồng Việt Phong cười nói. Đương nhiên cũng thấy tiếc. Có điều cả đời ta tất tả ngược xuôi khắp nơi. Già rồi, cũng nên dừng chân lại thôi. Ta vẫn sẽ ở Tuyền Thành này, về sau cũng sẽ đến thăm nhà bảo tàng, thăm ông bạn cũ, người anh em của ta đây. Đến lúc đó vẫn phải nhờ anh vậy, đừng chê lão già này phiền toái nhỉ. Ông để lại nỗi chấn động trong lòng mình xuống, khôi phục lại tác phong ôn hòa. Vệ Uyên cười đáp. Đương nhiên là không rồi. Anh tiễn Đồng Việt Phong ra khỏi nhà bảo tàng. Nhìn ông lão rời đi, quay đầu nhìn về phía tiệm sách cũ ở bên cạnh. Trong tiệm sách không một hơi thở. Tô Ngọc Nhi tất nhiên đã không còn ở trong đó. Từ phản ứng của cô xem ra dường như cô rất bài xích Thanh Đồng Tước này. Nhưng chỉ duy nhất một mình cô đến gần thì Thanh Đồng Tước mới hiện lên bản đồ của triều ca thời cổ đại. Ít nhất cũng là một phần của bản đồ. Vệ Uyên thấy cần phải để Tô Ngọc Nhi bình tĩnh một thời gian đã. Sau đó từ từ nhắc lại chuyện này. Anh quay về nhà bảo tàng, nhặt phong thư lúc Tô Ngọc Nhi bỏ chạy đã ném lại. Nhìn, thư đến từ hồ tộc ở Thanh Khâu. Lúc Vô Chỉ Kỳ bước vào giấc mơ lần đầu tiên, anh đã viết thư gửi đến Thanh Khâu Quốc, hỏi nữ kiều có biết nên xử lý vấn đề của Vô Chỉ Kỳ như thế nào hay không. Xem ra đây chính là thư hồi âm. Anh ngồi trên ghế bóp lớp niêm phong, mở bức thư ra. Bên trong vậy mà lại là chữ phổ thông thời hiện đại. Xem ra nữ kiều ở chốn này mấy ngàn năm cũng không cố chấp, không chịu tiếp thu văn hóa và tri thức mới. Nếu muốn hỏi phải giải quyết vấn đề của Vô Chi Kỳ như thế nào, Uyên cứ nói thẳng ra, không cần phải quanh co lòng vòng như thế. Hay phải nói, ở trong lòng của người, bất luận thân là Vệ Uyên hay là Uyên của năm đó, nếu cho rằng bản thân người phụ nữ này là một người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi hay ghen tị xảo quyệt, trong mắt chỉ có vũ thôi. Trong lời vang lên tiếng cười lại có cảm giác như đang uy hiếp. Huyệt thái dương của Vệ Uyên giật một cái, sau đó lại đọc tiếp xong tiếp theo. Không sai, Ta chính là người như vậy. Suy nghĩ của Vệ Uyên chẳng nháy mắt đừng ngừng lại mấy giây, sau đó mới chậm rãi thở ra một thời, cảm thấy dở khóc dở cười lắc đầu. Trong lòng im lặng mắng một câu, bà còn hỏi làm gì, chẳng phải bà đã chủ động thừa nhận rồi sao? Tâm trạng lại không ý thức được, nhẹ nhõm bớt, tiếp tục đọc. Vô Chỉ Kỳ cũng không phải vật cố tình làm bậy, ngay từ đầu đã được tôn xưng là thủy thần. Chỉ vì cộng công, với thêm cả bản tính của ý, nên đã từng là kẻ địch của Bách Tính Thần Châu. Bây giờ bị trấn áp dưới sông Hoài Thủy hơn mấy ngàn năm, khả năng cao là hắn ta sẽ không giả tay giết chết người đâu. Mà phòng ấn của hắn còn một khoảng thời gian dài nữa mới có thể cởi ra được. Người cũng không cần phải lo lắng. Mặt khác, dù sao người cũng là người của thời đại này, sao lại dùng cách viết thư chậm chạp thế này? Năm xưa, có một hồ tộc ở Thành Khâu thay đổi về bề ngoài, lẻn vào học đường ở Thần Châu, dùng linh tài trong Thành Khẩu Quốc xây dựng một thứ tương tự chạm phát wifi. Mà dù kết nối chậm trá chập chờn, nhưng vẫn nhanh hơn viết thư tay. Các người vẫn có thể dùng đồ ở bên ngoài liên lạc được. Sau đó là tên người dùng. Dòng suy nghĩ trong đầu Vệ Uyên nhưng ngừng lại. Cuối cùng cũng đành thở dài. Không hổ là Thần Châu, còn có thể xây dựng chạm phát wifi đến tận chỗ chỉ có trong truyền thuyết nữa. Ghi lại, gửi tin nhắn qua. Nhưng mà trong lúc nhất thời vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời. Suy nghĩ một lát, thu dọn đồ ở trên bàn, quyết định bây giờ ra ngoài đi tìm Vua Chi Kỳ đã. Tiện tài gọi quỷ nước ra bảo bọn chúng tạm thời trong nhà, rồi sau đó nhấc lấy Thường Vương Thanh Đồng Tước đang trầm lặng đặt lên tủ gỗ, đặt giữa món đồ gốm và ngọc long. Thường Vương Thanh Đồng Tước không nhịn được phàn nàn. Ta cũng là cổ khí, tên tiểu tử Đồng gia kia giao ta cho người, người cứ trưng bày như thế sao? Vệ Uyên chỉ trước sau đáp. Ngọc này bắt nguồn từ chỗ Chu Mục Vương, còn đồ gốm tạm thời cũng xem như có phong cách của triều hạ. Hạ thường chú, vừa đẹp. Thường Vương Thanh Đồng Tước ngạc nhiên, vô ý thức hỏi. Không phải người bảo là do mình làm ra hả? Đúng thế. Nó nhìn thấy khóe môi tề chủ nhân nhà bảo tàng hơi cong lên, khẽ vuốt cằm, khách khí ôn hòa nói. Thế nhưng ta cũng không hề nói nó là hàng nhái. Vệ Uyên trước đây đã từng thay mặt sử dụng thần quyền sông Hoài Thủy, thao túng một lượng nước cực kỳ hào hùng, thậm chí còn thao túng cả nước Hoài Thủy từ thời thần đại. Mặc dù quyền năng này đã biến mất, một lần nữa trở về trong tay Vua Chi Kỳ, thế nhưng vẫn lưu lại chút sức mạnh như cũ, giống như từng dùng một chiếc ly để chứa nước vậy, đều sẽ để lại vết tích. Thuật khống thủy cơ bản, cách ngự thủy, không thể nói là hiểu rõ tinh thông được, thế nhưng bản đề tị thủy quyết cơ bản là không có bất kỳ vấn đề gì. Vệ Uyên xuống nước, dựa vào dòng sông, lại một lần nữa đi xuống phong ấn ở Hoài Thủy phía dưới Quỳ Sơn. Vua Chi Kỳ chậm rãi dương mắt lên, đôi đồng tử vàng óng nhìn Vệ Uyên chằm chằm, hắn lười không thèm nói câu người không sợ chết nữa rồi. Người lại đến đây làm gì? Vệ Uyên ngồi xếp bằng xuống nói. Có ít đồ cho người. Thuận tay lấy rượu mạnh, Coca-Cola, còn có vài thứ ăn được đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lại lấy điện thoại di động ra đưa cho Vua Chi Kỳ đang ngạc nhiên nhìn anh, giải thích. Đây là thứ bọn ta dùng ở thời đại này. Người có thể thông qua thứ này để hiểu rõ những điều đang xảy ra bên ngoài. Vua Chi Kỳ cau mày hỏi. Mặc dù bị phong ấn ở chỗ này. Vệ Uyên nói. Trên thế giới này có rất nhiều người không thể ra khỏi nhà. Dựa vào thứ này, tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vua Chi Kỳ nói. Bọn họ cũng bị phong ấn à? Vệ Uyên suy nghĩ một lát, nửa đùa nửa thật trả lời. Cũng có thể nói như vậy. Có điều thứ phong ấn bọn họ là chăn mền và máy vi tính. Anh không nhắc đến chuyện lần trước mình nhìn thấy Vua Chi Kỳ để ý đến điện thoại di động. Vì thế mang đến cho hắn. Chỉ thoáng giải thích sơ qua chuyện ở thế giới bên ngoài, cùng với cách sử dụng điện thoại di động như thế nào. Còn ngôn ngữ, Vua Chi Kỳ đã từng đi vào trong giấc mộng của Vệ Uyên, đã sớm lĩnh ngộ thông suốt rồi. Đây là điện thoại di động của tổ hành động đặc biệt. Có tài khoản và chứng minh thân phận độc lập. Vệ Uyên dạy Vua Chi Kỳ lập một tài khoản liên lạc khác ở trên ứng dụng, chỉ màn hình nói. Thông qua cái này, nếu có chuyện gì, thì có thể truyền tin được. Cũng có thể đối thoại qua hàng ngàn dặm, không cần đi vào trong giấc mộng mới có thể trao đổi với nhau nữa. Vua Chi Kỳ như đã suy nghĩ điều gì, Vệ Uyên nhìn thấy trên tài khoản của hắn rỗng tuếch, vì thế chủ động gửi lời kết bạn. Hai con người vằn rực của Vua Chi Kỳ nhìn Vệ Uyên chăm chú, sau mấy hơi thở. Ấn chấp nhận. Có một tiếng tình tình giống thế vang lên, tới từ chỗ của nữ kiều. Vệ Uyên suy nghĩ một lát. Có nhiều lúc nếu như Vô Chi Kỳ có phát hiện chuyện gì đặc biệt, hoặc gặp chuyện gì, bản thân mình chưa chắc đã có thể kịp ứng phó. Nhìn lướt qua cũng thấy mình cũng không có nhiều bạn thân lắm. Thế nên dứt khoát tạo ra một group chat, thêm Vô Chi Kỳ, Nữ Kiều, Thiền Nữ Giác, còn có Trương Nhược Tố ở Thiền Sư Phủ vào hết. Trương Nhược Tố đang ở Long Hồ Sơn kinh ngạc. Vô Chi Kỳ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chứng kiến trên màn hình xuất hiện một emoji cảm xúc. Một hàng mèo con đang đều nhịp gật đầu chào. Vô Chi Kỳ nhìn về phía Vệ Uyên. Miêu yếu. Vệ Uyên yên lặng chút giải thích. Đây là cách chào hỏi. Thí dụ như thế này. Anh thuận tay nhấn một biểu tượng cảm xúc. Hoàn nghênh. Sau đó nữ kiều bên kia hình như cảm thấy thú vị. Gửi một nhãn dán. Là nữ đế ngồi ở trên cao. Giơ tay lên để chúng ái khanh bình thân. Vô Chi Kỳ trầm tư. Vô Chi Kỳ tò mò. Vô Chi Kỳ chạm vào màn hình cảm ứng. Thiền Long Hồ Sơn, Trường Nhược Tố cúi đầu, nhìn thấy có thêm tin nhắn mới, không kìm được phụt ra một tiếng bật cười. Vệ Uyên thấy Vô Chi Kỳ đã hiểu cơ bản cách dùng điện thoại di động rồi nên mới chỉ sạc dự phòng giải thích. Thiết bị này phải có điện lượng mới sử dụng được. Khi ở chỗ này chuyển sang màu đỏ thì đang cảnh báo sắp hết pin rồi, cần phải sạc pin. Người phải khống chế hoài thủy tránh xa phong ấn này. Hơn nữa thứ này cũng được xem là vật do đạo môn hiện đại sáng tạo. Cho dù ở dưới đáy biển vẫn có thể phát huy được hiệu quả như bình thường. Trong khoảng thời gian này, cứ thông qua thứ này để hiểu rõ thế giới bên ngoài. Mấy ngày gần đây, sợ rằng ta phải đi ra ngoài một chuyến. Đợi đến khi ta quay về, sẽ đến chỗ này thăm người. Vua Chỉ Kỳ vẫn không thèm để ý, chỉ gật đầu. Nhưng vẫn vẫy vẫy tay, ý bảo Vệ Uyên cứ tùy ý. Vệ Uyên lại dựa vào thần thông ngự thủy lần nữa đi đường thủy quay về Tuyền Thành. Vô Chi Kỳ ở dưới chốn hoài thủy này vốn đã quen với yên tĩnh mấy ngàn năm. Nhưng nhắm mắt hồi lâu, trùng quỳ không nhịn được tò mò, mở điện thoại di động, dùng tị thủy quyết dễ dẫm nước xung quanh, tránh xa điện thoại di động ra. Hắn vừa thử dùng cái đồ chơi mới mẻ này, vừa uống rượu. Bây giờ trên mạng hot nhất chính là hoài thủy nhập hải. Và tương ứng với điều này, cư dân mạng đã phát triển hoàn thiện hình tượng Tể Thiên Đại Thánh vốn được nguyên mẫu từ Vô Chi Kỳ, đẩy lên top hàng hot. Vô Chi Kỳ bấm bậy bấm bạ, lại mở ra một đoạn hoạt hình do fan tự. Hoạt cảnh đại náo thiên cung, nhìn thấy hầu vương thân mặc khôi giáp, oai phong lẫm liệt, khá hứng thú. Ở thời đại của hắn chưa từng có món đồ này. Vừa xem đoạn hoạt hình, vừa uống hết toàn bộ rượu mạnh, vẫn chưa tận hứng, cho dù là rượu hay hoạt hình. Vô Chi Kỳ tra một lát, quen cửa quen nẻo, tìm thấy được hệ thống đăng nhiều file video hơn. Đoạn hoạt hình lúc trước chỉ có 3 phút, video này còn dài hơn hẳn mấy trăm lần. Hơn nữa, Vô Chi Kỳ cũng đã quen thuộc chữ viết hắn nhìn thấy của thời đại này rồi. Xem xong đại náo thiên cung, còn có rất nhiều nội dung nữa. Vì thế, vị thủy thần từ thời Thái Cổ cứng đầu cứng cổ này, hiếm khi hứng thú như thế, muốn xem những chuyện con khỉ kia từng trải qua. Rượu mạnh đã uống cạn. Vô Chỉ Kỳ ngồi xếp bằng thoải mái dưới đáy nước cũng không nghĩ nhiều, mở ra một thứ đồ khác. Có chất lỏng màu đen sủi bọt, lợi dụng hiệu quả phóng đại của bong bóng nước, lợi dụng điện thoại di động làm nguồn, dễ như trở bàn tay chế ra hình ảnh chân thật lớn hơn. Vô Chỉ Kỳ ngửa cổ hớp một ngụm đồ uống, sửng sốt một lát, sau đó lại uống thêm một ngụm nữa, liếm môi, ngửa cổ, ừng ực. Trong thời đại của hắn, rượu mới chỉ là rượu ban sơ, đến cả trà thánh còn chưa ra đời. Vị ngọt chỉ có ở trong trái cây. Vô Chi Kỳ cúi đầu xuống nhìn thứ đồ uống này, trong đáy mắt có vẻ ngạc nhiên. Rượu ngon. Hắn suy nghĩ một chút, hiếm khi khen ngợi một câu. Sau đó dựa vào cột đá đang khóa mình lại, mở một chai mới. Vừa rót rượu này, vừa nhìn thấy 3 chữ lớn xuất hiện ở trên màn hình. Tây Du Ký. Vệ Uyên quay về nhà bảo tàng, vừa về đến nhà đã qua thăm hiệu sách, gặp Hồ Minh mặc một thân trường sam, nhìn ra dáng nhỏ nhã bác học. Biết Tô Ngập Nhi đã quay về thẳng trường học, rõ ràng trong thời gian ngắn không muốn đối mặt với chất thanh đồng tước đến từ thời nhà thương kia, mà cửa hàng hoa phía đối diện vẫn đóng cửa như cũ. Dễ nhìn ra dù là thiên nữ mà bị phong ấn, ngủ say tận bao nhiêu năm thì cũng cần có thời gian để khôi phục. Suy nghĩ một hồi, chuyện trong tay anh đã giải quyết xong rồi. Chỉ bằng đi vì mình tổng trước đã, có thể sớm nắm bắt được sắc lệnh phù trên mu bàn tay mình là tốt nhất. Vệ Uyên lấy điện thoại di động ra, lướt một hồi, tìm được số điện thoại của Huyền Nhất. Nếu như anh nhớ không nhầm, sau chuyện tà đạo tạo xúc kia, Huyền Nhất bị thương quay về Vi Minh Tông tu dưỡng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, anh mới có thể yên tâm đưa Trương Tiểu Ngư thân là hoạt thi và sinh hoạt học tập ở chốn thành tu đạo môn. Anh gọi điện thoại cho Huyền Nhất, sau khi hỏi hai một lượt, nói rõ ý mình hy vọng có thể mượn được một vài điển tịch của đạo môn. Huyền Nhất phía đầu dây điện thoại di động hình như đang đi hỏi sư trưởng của mình, sau đó trả lời. Vệ quán chủ, anh đã giúp chúng ta rất nhiều. Chuyện này không có vấn đề gì. Có điều khi nào anh đến sơ môn của bọn tôi vậy? Vệ Uyên nói. Chắc là hôm nay sẽ đi. Huyền Nhất trầm ngâm một lát nói. Vậy thì vệ quán chủ, đệ tử có một chuyện quá đáng muốn nhờ. Vệ Uyên nghe ra giọng điệu trịnh trọng của Huyền Nhất, kinh ngạc hỏi. Chuyện gì? Huyền Nhất nói. Không biết vệ quán chủ có biết, năm đó đại hiền lương sư Trương Giác đã dựa vào một quyển thiên thư, Thái Bình Yếu Thuật mà thành danh không? Vệ Uyên hơi giật mình, nhớ lại lúc ở thành Khẩu Quốc mình bắt được tên tà đạo truyền bá ta thuật kia. Dựa theo cách nói của thành Khẩu Quốc, tên tà đạo này đúng là đã tu hành Thái Bình Yếu Thuật, nhưng lại không luyện theo đạo môn chính đạo của Thái Bình Đạo, mà là đi đường tắt mưu lợi, gần như là tà đạo. Huyền Nhất không biết chuyện tên tà đạo kia bị bắt có liên quan đến Vệ Uyên, chỉ nói. Chuyện của cha Tiểu Ngư Nhi lúc trước, chắc cậu có quan hệ với tên tà đạo tu Thái Bình Yếu Thuật này. Sau khi chúng ta biết được thân phận của bọn họ, Chánh Nhất Minh Uy có ra tay vài lần, thành công nhổ bỏ chỗ đóng quân của Thái Bình Đạo ở vùng Giang Nam. Hết tập 41. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.